Dưỡng thừa, chương 114, C114, chương 167. Như cũ là đồng trường tư kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi cùng đồng Thiếu Huyền trở lại Trạng Nguyên lâu trước. Phát hiện các tầm tình Thạch Như Chắc cùng Bạch Nhị Nương ba người đã tại trước xe ngựa chờ các nàng. Sai thúc vừa vặn đưa các nàng cuối cùng một cái hành trang chuyển lên xe ngựa. Trường tư, tàu tử. Còn cách một khoảng cách, các tầm tình liền phấn chấn 10 phần hướng về các nàng phất tay. Các ngươi đây là làm gì đi rồi? Phi Diêm Tẩu Bích một cái chớp mắt người cũng không thấy. Đường Kiến Vi, nắm tặc đi rồi. Các tầm tình cả kinh. Cái gì? Này trụ đầy nghèo cử tử trong lâu diện còn có tặc. Này tặc nhiều lắm, nghĩ không ra a mới sẽ ở chỗ này trộm đồ vật. Đồng Thiếu Huyền cau mày. Đừng lắm lời, Sầm Ngũ Nương người đâu? Đồ vật còn không có thu thập xong sao? Thạch Như Chắc hồi nàng nói. Sầm Ngũ Nương nói nàng liền không cùng chúng ta cùng nơi đi rồi quấy rối các ngươi. Đồng Thiếu Huyền, a, này có cái gì tốt quấy rối? Chúng ta đều là như thế quen thuộc đồng môn. Bạch Nhị Nương khuyên Đồng Thiếu Huyền. Ôi, quên đi, Sầm Ngũ Nương muốn ở nơi này liền để nàng trụ đi. Nàng cũng là da mặt mỏng, cảm thấy cùng ngươi không phải như vậy quen thuộc, nếu như chuyển tới chỗ ở của ngươi thoại, e sợ biết đánh quấy nhiễu đến ngươi. Đồng Thiếu Huyền, chuyện này, Thạch Như Chắc xem Đồng Thiếu Huyền như vậy làm khó dễ. Liền nói lời nói thật, nàng cùng Chu Lục Nương đám người tán gẫu chiếm được, ở tại nơi này nhi nàng tự tại, không cần phải để ý đến, tại nàng ý đi, vừa nói như thế. Đồng Thiếu Huyền trong lòng trấn an rất nhiều. Xác thực, đoạn thời gian gần đây xem Sầm Ngũ Nương xác thực cùng Chu Lục Nương các nàng rất thân cận. Tựa hồ không có gì giấu nhau dáng vẻ, mà Thạch Như Chắc thật giống cùng Chu Lục Nương các nàng cũng rất quen thuộc. Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn bên trong buồng xe, nên chen đến dưới, liền nhỏ giọng đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Lan Uyển hẳn là sẽ không đối với Sầm Ngũ Nương ra tay. Nàng muốn trụ ở chỗ này liền trụ đi. Đừng lo lắng. Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn gật gật đầu. Đường Kiến Vi đối với Thạch Như Chắc các nàng ba nói. Đến đây đi lên xe đi. Có đói bụng hay không? Về đến nhà ta cho ngươi môn làm điểm ăn khuya. Các tầm tình lập tức thứ nhất chạy vội lên xe. Đói bụng, nhưng là chết đói. Tẩu tử dự định làm món gì ăn ngon cho chúng ta ăn. Ai nha, ta nhưng quá thèm. Bạch Nhị Nương, ngươi không phải vừa ăn rồi một cả khối bánh nướng. Liền một hạt hồ ma đều không có buông tha. Các tầm tình còn vạn phần ghét bỏ nàng. Đối với nàng một phất ống tay áo. Xách, một tiếng. Bánh nướng cùng tẩu tử tự tay phanh chế mỹ vị so với. Có thể xem như là đồ ăn sao. Nhiều lắm chính là một đống cô quạnh diện thôi. Bạch Nhị Nương, chấm, liền ngươi sẽ quỷ xé. Xe ngựa mang theo tràn đầy một xe xương người trở lại Sùng Văn Phường Đồng Phủ. Các tầm tình các nàng xuống xe thời điểm, nhìn thấy treo lên thật cao. Đồng Phủ, hai chữ, các tầm tình trợn cả mắt lên. Các tầm tình, ôi, Trường Tư, tẩu tử thật đúng là thương ngươi. Tòa nhà này đều cùng ngươi họ. Đồng Thiếu Huyền, hâm mộ sao? Các tầm tình, tử đàn quý tiết tay chân đều rất nhanh nhẹn. Ba gian phòng khách rất nhanh sẽ thu thập đi ra. Này ba gian phòng khách toàn bộ đều tại Tây Viện, liền với một ao nước nhỏ cùng vườn hoa nhỏ. Tim gan khu vực còn có một gian tròi nghỉ mát. Phong nhã rất khác biệt cực kỳ. Các tầm tình xem choáng váng. Viện tử này thực sự khí thế. Chỉ là các ngươi quý phủ một tiểu viện tử a, có thể so với ta cái kia Túc huyện nhà đều lớn hơn một vòng. Thạch Như Chắc không nghĩ tới sẽ có chính mình đơn độc gian phòng. Đây chính là từ nhỏ đến lớn nàng xưa nay đều không có trải qua. Bạch Nhị Nương tại trong vườn hoa quay một vòng lại một vòng. Đại tán này hoa viên quang cảnh tinh xảo, hết thảy phối màu trang nhã lại không mất hoạt bát. Đường Kiến Vi nghe được Bạch Nhị Nương thoại, có chút hiếu kỳ, A Bạch đối với quang cảnh cùng sắc thái đều rất quen thuộc mà. Bạch Nhị Nương, cũng không tính, chỉ là từ tiểu gia bên trong bán chút hoa hoa thảo thảo mưu sinh. ta xem có thêm cũng là có chút ý nghĩ của chính mình. Đường Kiến Vi, vậy thì thật là tốt. Ta đang lo gần nhất không biết mặc cái gì. A Bạch giúp ta phối hợp. À, mặc quần áo trang phục những này ta cũng sẽ không. Ngươi giúp ta xem một chút màu sắc là tốt rồi. Ta thử xem đi. Hoàn toàn mới trong hoàn cảnh, Bạch Nhị Nương cũng rất hưng phấn. Không nghĩ tới đi tới Bắc Lăng sau khi còn chưa có bắt đầu cuộc thi đây. Bạch Nhị Nương cũng đã đến toàn bộ Bắc Lăng ở trung tâm nhất. Cao quý nhất đoạn đường trong hào trạch. Nàng sửa chữa mấy đời phúc. Mới tu đến một đồng trường tư như vậy đồng môn A. Thạch Như chắc nhưng không có cắt tầm tình cùng Bạch Nhị Nương như vậy hưng phấn cùng nhàn nhã. Trong lòng nàng dù sao cũng hơi suy đoán cùng thấp thỏm. Đi tìm Đồng Thiếu Huyền hỏi. Trường tư, ngươi nói với ta lời nói thật. Các ngươi tại khách điếm nơi đó nắm tiểu tặc đến cùng là ai? Tại sao đột nhiên muốn cho chúng ta chuyển tới? Việc này cùng ta có quan sao? Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến Thạch Như chắc sẽ như vậy hỏi. Nàng không muốn lừa dối Thạch Như chắc. Lừa nàng thoại sợ là sẽ phải dạy nàng thả lỏng cảnh giác. Càng dễ dàng kẻ ác nói. Nhưng cũng không muốn nói đến quá hiểm ác. Phân tán nàng dự thi tâm tư. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút nói. Không chỉ là ngươi. Mấy người chúng ta đều đã trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Dù sao hàng năm khoa cử lấy sĩ liền như vậy chọn người. Cạnh tranh vạn phần kịch liệt. Ta nghe A Thận vị kia năm ngoái vừa vào sĩ bạn thân nói. Hàng năm Bắc Lăng tại dự thi trước. Nhằm vào dự thi sinh ác kiện đặc biệt nhiều. Nhưng là nghe biết dùng người kinh hồn bạt vía. Vừa vặn A Thận đem tòa nhà thu hồi lại. Lại mộ mấy vị gia đình. Ta rồi cùng A Thận thương lượng suy nghĩ đem bọn ngươi đều nhận lấy. Vừa đến chúng ta có thể đồng thời phụ lục. Thứ hai nhà chúng ta tương đối an toàn chút. Mặc dù có chuyện gì cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng Thiếu Huyền nói tới vô cùng thành khẩn mà chu đáo. Không giống như là an ủi. Thạch Như chắc hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Ta còn tưởng rằng cái kia Lã Lan Tâm lại xuất hiện. Thạch Như chắc đến cùng là một người thông minh. Trực giác cũng rất chuẩn. Đồng Thiếu Huyền đang muốn trấn an nàng. Muốn cho nàng tập trung tâm tư. Đừng đi muốn những thứ ngổn ngang kia tất cả. Đợi được tình từng thử sau lại nói. Lại nghe Thạch Như chắc tiếp tục nói. Đoan Ngọ ngày ấy, ta gặp phải nàng. Đồng Thiếu Huyền ra đầu tê dần. Nàng, ai? Thạch Như chắc thẳng thắn nói ra ba chữ kia. Lã Lan Tâm, ngươi, ở nơi nào gặp phải? Ngày đó ta cùng Ngưỡng Quang các nàng đi tản đi. Ở một cái đầu hẻm gặp phải lữ tặc. Ta đưa nàng nhận sai vì Ngưỡng Quang. Trả lại đi lôi nàng một cái. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới. Thạch Như chắc lại đã cùng Lã Lan Tâm chạm qua diện. Sốt sắng mà hỏi. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi có hay không chịu thiệt? Thạch Như chắc lắc đầu một cái. Đáy mắt xẹt qua một tia vạn sự không quan tâm trên ngoan tuyệt. Đối với ta mà nói. Không có có ăn hay không thiệt thòi. Chỉ có thành công hay không? Đồng Thiếu Huyền. Thạch Như chắc bừng tỉnh một phen sau khi. Rất nhanh đối với Đồng Thiếu Huyền nở nụ cười. Đêm nay Đường tỷ tỷ làm món gì ăn ngon nhỉ? Đồng Thiếu Huyền, ta cũng còn không biết đây. Ta đi nhà bếp nhìn. Thạch Như chắc nhỏ gà mổ thóc tự gật đầu. Đi nhà bếp trên đường. Thạch Như chắc mới vừa nói câu nói kia cùng vẻ mặt của nàng. Vẫn tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng bốc lên. Tựa hồ công ngọc tại nàng chưa lưu ý thời điểm. Vừa vặn lặng yên thay đổi. Đức Thắng Phương, Lã Phủ, Lã Giản cùng Lan Uyển xuống xe ngựa. Tiểu nữ tỷ nhấc theo Sa Đăng bước nhanh đi tới. Theo nàng hai, muốn một đường đi kèm vào phủ. Ta đến đây đi. Lan Uyển hướng về tiểu nữ tỷ đưa tay. Muốn quá Sa Đăng. Tiểu nữ tỷ biết đây là Lan Uyển muốn đơn độc cùng Lã Giản hai người một chỗ ý tứ. Liền đem Sa Đăng đưa tới. Rời đi. Lúc này trời tối người yên. Lã phủ bên trong chỉ có ngày mùa hè tiếng côn trùng kêu vang. Lan Uyển một tay nhấc theo Sa Đăng. Một tay kéo Lã Giản. Cùng nàng tự bước tường đi vào trong sân. Đồng loạt bước qua đá vụn đường nhỏ. Từ tươi tốt dưới tảng cây hòe đi qua. nổi lên phong, đem trên người khinh bạc mềm mại hạ quân thổi bay. Ăn uống no đủ hơi có cơn buồn ngủ cảm giác thật thoải mái. Lã Giản vuốt cái bụng, dư vị một phen tại đồng phủ ăn cái kia một món ăn. Như cũ rất kinh diễm, nhìn nàng bộ dáng này. Lan Uyển cười nói, xem ra ta phải đến học chút chủ nghệ. Miễn cho ngươi ăn rồi chớp mắt này sau khi tâm tâm niệm niệm, lão hướng về đồng phủ chạy. Lan Uyển trong lời nói ghen tuông. Lã Giản làm sao có khả năng nghe không hiểu. Lã Giản cũng không cảm thấy phiền. Phản mà nắm chặt Lan Uyển tay. Nhẹ vỗ tay của nàng lưng nói. Ta nghiêm túc từng đọc trường tư văn chương. Nàng tài văn chương trăm năm hiểu ra. Tại túc huyện như vậy địa phương hầu như là chính mình trưởng thành. Càng có thể trở lên ra dáng. Nếu là đã đến trong tay ta tốt tốt đánh bóng một phen. Ngày khác nhất định sẽ đại có cái nên làm. Nói đến chỗ này, Lã Giản đều vẫn là một bộ thưởng thức dáng dấp. Xuống chút nữa, nụ cười hiền lành liễm lên. Lã Giản không lộ vẻ gì, khuôn mặt lập tức bao phủ lên một tầng hàn ý. Ta nếu không đánh bóng, cũng sẽ có người khác vừa ý nàng. Kéo nàng vào trận, đối đãi nàng vì người khác sử dụng thì nhất định sẽ là phiền phức đối thủ. Lan Uyển lập tức rõ ràng nàng ý tứ. A Sách, ngươi đề cử đồng trường tư đồng thời nạp nàng vì học sinh. Đều là muốn đưa nàng nắm trong tay mà thôi. Lã Giản không có nói là cũng không có nói không phải. Chỉ là nhìn trong bầu trời đêm cái kia một vòng sáng loáng mặt trăng. Lão sư ta năm đó không chê xuất thân của ta. Đánh bạc chính mình một đời hiền sĩ danh tiếng hướng về quan chủ khảo hết lòng ta. Phần ân tình này ta sống mãi khó quên. Không có lão sư liền không có chúng ta một nhà ngày hôm nay. Bây giờ nàng ngoại tôn nữ có thể có trùng thiên khả năng. Ta đương nhiên phải tốt tốt điều khác. Che chở, Lan Uyển nhẹ nhàng gật gật đầu. Ý này liền để cho nàng không cần hướng về đồng thiếu huyền ra tay. Lan Uyển khóe miệng lộ ra ý cười. Được rồi, rõ ràng, chuyện như vậy mặc dù ngươi không nói. Lẽ nào ta còn có thể không biết tâm ý của ngươi sao? Việc này Lan Uyển trong lòng nắm chắc. Nàng cần xác định một chuyện khác. A Sách, ngươi tri ân báo đáp muốn cho đồng trường tư hộ tống. Nhưng cũng muốn đồng trường tư nguyện ý mới được. Bất kể là bàn theo tại Bác Lăng trưởng tôn một nhánh. Vẫn là trưởng công chúa. Nàng đều có thể dựa dẫm. Nàng cũng không phải là chỉ có ngươi này một đề cử người có thể lựa chọn. Mà nàng tại sao một mực muốn mời tiệc ngươi đâu? Hẳn là đang thăm dò. Thăm dò ngươi đối với các nàng hai người thái độ. Hai người này tiểu quỷ. Rất xảo quyệt. Lã Giản ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Như cũ không có gọn gàng dứt khoát đáp lại nàng thoại. Đường Tự Minh chuyện này. Coi như làm đưa cho trường tư ân tình. Lan Uyển lông mày phong nhẹ nhàng dương lên. Đã hiểu. Lã Giản luôn luôn người ngoài khoan dung. Làm quan thanh liêm. Nhưng nói cho cùng. Lan Uyển yêu chính là nàng này viên thông minh đầu óc. Lan Uyển kéo Lã Giản tư thế càng thêm thân mật. Đã đến nằm cửa phòng. Có cái gã sai vặt chạy tới đối với Lan Uyển nói. Người nhà mẹ đẻ đưa điểm phong châu ký đặc sản đến. Đặt ở bếp sau. Trước nói cẩn thận Lưu Thị Hồ Ma nhỏ bính không biết chủ mẫu bị xong chưa. Người nhà mẹ đẻ còn chưa đi. Đang đợi làm cho nàng mang về Lan phủ. Lan Uyển sau khi nghe khẽ gật đầu. Đây là tiếng lóng. Nàng thám tử trở về. Lan Uyển đối với Lã Giản cười nói. Ta đi xử lý một chút. Lã Giản ý tứ sâu xa nhìn Lan Uyển một chút. Nói. Người nhìn A Hạnh. Làm cho nàng ăn ít chút đặc sản. Bốc lửa. Nói xong liền đem nằm cửa phòng đóng lại. Lan Uyển ánh mắt rơi vào cái kia phiến khép kín nằm trên cửa phòng. Dần dần. Khóe miệng ý cười càng ngày càng hưng phấn. Nàng người đã kinh về phía sau chủ đi rồi. Nhưng tâm tư như cũ ở lại Lã Giản trên người. Hết thảy sự A Sách đều biết. Chỉ là xưa nay không nói thẳng. Lan Uyển đầu ngón tay đặt ở trên môi. Nét mặt hưng phấn từ từ hiện lên ở trên khuôn mặt. A Sách người này. Bất luận thưởng thức bao nhiêu năm. Như cũ khiến người ta mê. Lã phủ nhà bếp có một cái đơn độc tiểu viện tử. Lan Uyển mới vừa vào đến, Một thiếu nữ liền từ xài phòng bên trong té ra ngoài. Miễn cưỡng đỡ lấy tường. Hướng về Lan Uyển thi lễ. Chủ thượng, thiếu nữ này chính là nàng phái đi tụ tinh phường giám thị Thạch Như Trác đám người hướng đi thám tử. Là bị Ngô Hiển Ý một cước đá gãy hai cái xương sườn. Tiểu tặc, Lan Uyển nhìn nàng một cái. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Bên môi cùng quần áo bên trên đều có vết máu. Bưng bụng biểu hiện thống khổ. Tựa hồ bị thương rất nặng. Trong lòng cũng đã rõ ràng. Đi nhà bếp. Lan Uyển nói. Hai người đã đến nhà bếp bên trong. Tướng môn khép lại. Lan Uyển tay tại nàng phúc trách nhẹ nhàng đè ép một phen. Thiếu nữ khó chịu rên gì. Nhưng nàng không muốn để cho chủ thượng phiền lòng. Liền gắt gao cắn môi. Đem âm thanh nhịn trở lại. Tại sao lại được thương nặng như vậy? Lan Uyển mi tâm cau lại. Từ ngăn tủ tầng thấp nhất nhảy ra một thuốc hộp. Để thiếu nữ bỏ đi áo. Vì nàng bôi thuốc. Thiếu nữ thuận theo Lan Uyển thoại. Lao lực bỏ đi quần áo. Áy náy nói. Ta bị phát hiện. Lan Uyển không có làm bất kỳ đánh giá. Kiểm tra vết thương của nàng sau khi vì nàng băng bó. Thiếu nữ nhìn nàng lạnh lẽo vẻ mặt. Trong lòng sốt ruột. Ta không có chuyện gì. Ngủ một giấc ngày mai sẽ được rồi. Ta dịch dung. Của ta mặt chưa hề hoàn toàn bị các nàng nhìn thấy. Ta có thể lần thứ hai tiếp cận những người kia. Chủ thượng. Lan Uyển nhắm mắt lại. Các nàng khẳng định đã từ tụ tinh phường mang đi. Chuyển tới ngươi không cách nào dễ dàng tiếp xúc địa phương. Hơn nữa ngươi thương thế kia đừng nói là ngày mai. Chính là tháng sau cũng chưa chắc có thể tốt. Thiếu nữ không có nói nữa. Cúi thấp xuống đầu. Rất ủ rũ. Lan Uyển. Sung Châu. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt chính là. Tên là Sung Châu thiếu nữ chỉ có thể tiếng trầm nói. Là. Lan Uyển đang giúp nàng băng bó thời điểm. Phát hiện nàng tổn thương đến rất nặng. Cũng chỉ có một chỗ thương tích. Nói cách khác này thương tích là bị người kia một chiêu gây nên. Tổn thương người của ngươi là ai? Đường Kiến Vi. Lan Uyển hiếu kỳ. Cái kia Đường Kiến Vi có người nói thật có chút đi đứng công phu. Nhưng lực đạo này rõ ràng không phải đi đứng công phu đơn giản như vậy. Định là võ nghệ cao cường mà có nội lực giả mới có thể tạo thành thương tổn. Đường Kiến Vi công phu như vậy tuyệt vời. Sung Châu nói. Là. Ngô Hiển Ý. Lan Uyển con ngươi nhẹ động. Nhìn Sung Châu một chút. Cái này ngược lại cũng đúng có thể hiểu được. Chỉ là, Ngô Hiển Ý lập tức sẽ cùng các nàng người Lan gia thành thân. Hai họ liền muốn kết được. Ngô Hiển Ý càng còn đang vì Đường Kiến Vi bận việc sống. Thật đúng là si tình a, Lan Uyển trong lòng có tính toán. Đối với Sung Châu nói, ngươi hồi Lan phủ dưỡng thương đi thôi. Là, Kim Thu tỉnh thí dĩ nhiên lửa xém lông mày. Hết thảy dự thi học sinh ngoại trừ toàn tâm toàn ý phụ lục ở ngoài. Dương danh, hai chữ đối với bọn họ mà nói cũng khá quan trọng. Tìm tới danh sĩ đi quyển đề cử là dương danh phương thức một trong. Mà tại đề cử ở ngoài, cũng có những phương pháp khác để tên của chính mình truyền khắp Bắc Lăng. Đường Kiến Vi sớm đã đem mậu danh lâu lầu một đại sảnh vách tường tràn ngập đồng thiếu huyền văn chương. Thơ làm. Lui tới thực khách đang đợi món ăn thời gian. Liền có thể vừa xem đồng thiếu huyền tài hoa. Đường Kiến Vi cố ý lưu ý quá các thực khách đối với đồng thiếu huyền tài hoa phản ứng. Ngoại trừ xem không hiểu người ở ngoài. Phàm là nghiêm túc xem qua hoàn toàn ca ngợi khen hay. Đường Kiến Vi trước còn lo lắng cho mình đối với đồng thiếu huyền yêu thương sẽ ảnh hưởng nàng đối với hắn tài hoa phán đoán. Hiện nay nghe được khắp nơi khen ngợi sau khi. Đường Kiến Vi xác định, nhà ta đồng trường tư là thật sự hơn người. Nàng không nắm chạng đầu ai nắm chạng đầu. Mậu danh lâu một lần nữa khai trương sau khi mới cũ thực khách vạn phần cổ động. Mỗi ngày tửu lâu chật ních, mà đồng thiếu huyền văn chương cùng tiếng tăm. Kể cả mậu danh lâu mỹ thực cùng lên bị các thực khách lan truyền. Để nguyên bản tiếng hô liền rất cao đồng thiếu huyền càng thêm danh tiếng vang xa. Mà chuyên môn cho văn nhân lấy văn đồng nghiệp tứ tác đài. Tại Bắc Lăng quy mô càng là kinh người. Bắc Lăng tứ tác đài thiết lập tại lượng người đi to lớn nhất Tây Thị cửa. dòng dã 10 diện tấm ván gỗ. Tất cả đều dán đầy cử tử môn đắc ý văn chương. Theo hết thảy tiến cử tràn vào Bác Lăng, nơi này văn chương thay đổi tốc độ cực nhanh. Mặc dù văn không có đệ nhất, nhưng mỗi hồi kề sát ở trên tứ tác đài, thu được đến nhiều nhất tán đồng cùng tiếng vỗ tay. Như cũ là Đồng Thiếu Huyền. Ngày ấy, một chiếc biết điều xe ngựa đứng ở tứ tác đài cách đó không xa. Lúc này có người cao giọng đọc chậm một phần tên là Dung Vật Văn Chương. Bên trong xe ngựa có một vị hơn 30 tuổi nữ tử nhắm hai mắt. Nghe xong bản này dung vật, nữ tử hỏi bên người gã sai vặt, bản văn chương này là ai viết? Gã sai vặt nói, như cũ là cái kia Đồng Trường Tư. Lại là nàng, nữ tử mở một đôi thụy mắt phượng, quơ quơ trong tay lông vũ, thoáng suy tư sau khi đối với cái kia gã sai vặt nói. Người đi nói. Ai có thể đem Đồng Trường Tư văn chương Bác hạ xuống? Thưởng ngân 1.000 lượng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 23 tháng 7 năm 2020-11. 28.00.2020-07. 25.11. 28.00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá, Ngô Hiển Dung duy nhất lão bà, dưới ánh mặt trời cất bước, trường ca mà đi, lạnh băng en hai cái, H-A-H-A-P-A-M, Nanzobono, ô mai thật sự ăn thật ngon ie, bản nháp máy cắt giấy, tấn giang sách trùng, miểu tinh hà L, C, lá trúc khiêm, hứa dai kỳ ngoài vòng tròn bạn gái một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, L on 100 bình. Trần Phàm 50 bình, 4.406, một cây bích hoa thiếu nữ, 1.20.562.190, Vũ 10 bình, Cận Kiều 9 bình, Phong nói, Nước Tịch Nguyệt 5 bình, Anna 4 bình, Brick 3 bình, Thu Nhỏ Đoàn, Prison A 2 bình, Tấn Giang Sách Trùng, Cá Mặn Giang Tinh, Mưa To Chế Nước, Diệm Chú, Đường Nhỏ Sai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.